Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Nghiêm Thu Bình tự mình gọi điện thoại cho Lạc Ninh. Hắn không có bị kéo vào danh sách đen. Nghe được âm thanh nhạc chờ. Hắn thầm cười lanh. Lạc Ninh quả nhiên muốn chơi lạt mềm buộc chặt với Kỳ Tinh Hành. Cũng không dám thật sự đắc tội hắn. Bên kia Lạc Ninh vừa mới ký xong hợp đồng mới. Nhìn thấy điện thoại của Nghiêm Thu Bình liền nhận. Có việc gì? Nghiêm Thu Bình mang theo vài phần tức giận nói. Lạc Ninh, ai cho phép em đăng loại tin tức này lên Weibo? Em biết làm như vậy sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho Tinh Hành không? Đừng náo loạn, đem Weibo xóa đi. Lạc Ninh nghe được lời này liền cười nhạo. Nói. Bây giờ tôi xóa bài đăng Weibo thì người gặp phiền phức không phải là tôi sao? Anh nghĩ cũng hay thật. Cô vừa đăng Weibo xong lại xóa đi. Không chỉ đơn giản là bị anti-fan trào phúng chết mà còn hoàn toàn làm xấu đi nhân duyên với người qua đường. Người đại diện này cũng quá thâm độc. Lạc Ninh, nếu em còn tiếp tục tùy hứng như vậy, những thông cáo cùng hoạt động sắp tới của em đều tạm dừng đi. Nghiêm Thu Bình uy hiếp. Đối nghịch với hắn, nữ nhân này cũng thật ngốc. Hắn chính là người đại diện của cô. Muốn chỉnh cô còn không phải quá dễ dàng sao? Nếu như cô không biết điều như vậy, vừa lúc mang những hợp đồng đã ký của Lạc Ninh chuyển qua cho Bạc Tương Tương. Tinh Hành lúc này đang nổi nóng, hẳn là sẽ không phản đối. Muốn đóng băng hoạt động của tôi còn phải xem anh có tư cách không mới được. Lạc Ninh vẫn thực bình tĩnh, tiếp tục nói. Hiện tại tôi chính thức thông báo với anh. Tôi tách khỏi anh. Tôi muốn đổi người địa diện. Nghiêm Thu Bình cảm giác bản thân vừa nghe một chuyện gì đó rất hài hước. Lạc Ninh, em cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ cần anh không đồng ý. Cho dù là em náo tới văn phòng tổng giám đốc cũng không có khả năng đổi người đại diện. Đừng mơ tưởng nữa. Em chỉ có thể là nghệ sĩ dưới trướng của anh. Hiện tại xóa bài đăng khi này. Đăng thêm một tin nói em là người trong ảnh. Những chuyện rắc rối em gây ra cho tới bây giờ anh cùng Tinh Hành không truy cứu nữa. Hắn cũng không vòng vo. Hắn sẽ không để Lạc Ninh đổi người đại diện. Thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Cút, Lạc Ninh lười cùng hắn nói lời vô nghĩa. Trực tiếp cúp máy. Cũng đem phương thức liên hệ của hắn kéo đen. Nghe được chữ. Cút, từ bên kia điện thoại truyền đến cùng với thanh âm ngắt máy. Nghiêm Thu Bình lặng đi. Lạc Ninh có phải bị điên rồi không? Cứ nhiên thật có gan cùng bọn họ đối nghịch. Từ lúc hắn trở thành người đại diện kim bài cho tới bây giờ cũng không có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Khó chịu cực kỳ. Lạc Ninh cứ ở đó chờ bị đóng băng đi. Kỳ Tinh Hành thấy Nghiêm Thu Bình nói chuyện điện thoại xong sắc mặt liền khó coi. Không khỏi tò mò. Em ấy nói thế nào? Em ấy cự tuyệt. Còn nói muốn đổi người đại diện. Mắng anh cút đi. Nghiêm Thu Bình áp xuống lửa giận trong lòng. Trên mặt tỏ ra bất đắc dĩ như thể Lạc Ninh vô cớ gây chuyện. Kỳ Tinh Hành nhíu nhíu mày. Lần này em ấy hơi quá đáng rồi. Căn cơ của Nghiêm Thu Bình ở giải trí tinh hoàng không cạn. Lạc Ninh muốn đổi người đại diện là không có khả năng. Nháo đến như vậy cô ấy nhận được chỗ tốt gì? Nghệ sĩ đi xung đột với người đại diện là một quyết định không sáng suốt. Cô ấy bình thường cũng rất thông minh mà. Nghiêm Thu Bình thở dài. Đúng vậy, cho nên anh chuẩn bị đem thông cáo cùng mấy hoạt động trước đó đã thảo luận tốt hủy bỏ. Để cho em ấy có thời gian bình tĩnh lại một chút. Chờ một thời gian nữa. Nhiệt độ của Lạc Ninh cũng giảm xuống hết mức. Một bình hoa không có bất kỳ hoạt động gì trong vòng liền sẽ bị người ta quên lãng. Kỳ Tinh Hành mày nhíu càng sâu. Từ chối hoạt động của em ấy cũng không cần thiết. Em sẽ đi tìm em ấy từ từ khuyên giải. Không cần ép em ấy đội nồi cái hot search Weibo kia. Cũng không cần xóa bài đăng. Tôi tìm người triệt hot search là được rồi. Lạc Ninh náo loạn với hắn vì chuyện này. Bây giờ hắn thỏa hiệp cô ấy sẽ không còn tức giận nữa. Nghiêm Thu Bình nghẹn một cái. Hắn cho rằng Kỳ Tinh Hành sẽ càng giận dữ. Ai biết tên này lại muốn chủ động thỏa hiệp. Xem ra địa vị của Lạc Ninh trong lòng Kỷ Tinh Hành cũng không phải không quan trọng như bọn họ tưởng tượng. Tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt. Hắn vừa mới chuẩn bị khuyên bảo cùng kích động Kỷ Tinh Hành một chút. Di động lại vang lên. Thấy gọi tới là bộ phận nhân sự của công ty. Hắn phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Tiếp đó thầm nghĩ vừa vắn có thể chào hỏi một cái. Không để cho Lạc Ninh đi bộ phận nhân sự náo loạn chuyện đổi người đại diện. Bấm tiếp nhận cuộc gọi. Mới vừa chào hỏi qua loa xong bên kia liền thông báo cho hắn quyết định của công ty. Người đại diện của Lạc Ninh đổi thành Phương Duyên. Hắn sau này cũng không cần lo chuyện của cô nữa. Nghiêm Thu Bình hoàn toàn ngây ngần. Không có thảo luận qua với tôi. Các người dựa vào cái gì giúp Lạc Ninh đổi người đại diện? Quyết định này được cao tầng tự mình thông báo. Công ty đã cùng Lạc Ninh ký xong hợp đồng mới. Mọi chuyện phát sinh anh không cần lo nữa. Đối phương nói xong cùng không quan tâm phản ứng của Nghiêm Thu Bình liền cúp máy. Nghiêm Thu Bình lúc này mới chân chính phát hiện. Lạc Ninh cơ bản không phải đang lạt mềm buộc chặt mà là thật sự chơi tới cùng. Loại cảm giác mất đi khống chế với con rối trong tay này thật không tốt. Lạc Ninh quen biết với người ở cao tầng của công ty sao? Hắn phục hồi tinh thần hướng Kỷ Tinh Hành hỏi. Kỷ Tinh Hành suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Hẳn là không quen biết. Sao vậy? Em ấy thật sự đến công ty yêu cầu đổi người đại diện. Còn đổi thành Phương Duyên. Nếu không phải là quyết định của cấp cao thì không ai có khả năng làm được. Tâm tình Nghiêm Thu Bình lúc này có chút tối tăm. Lạc Ninh là đối tượng hắn muốn dạy dỗ. Nhưng cô lại trước một bước leo lên người đại diện vương bài của công ty mang hắn đá đi. Cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Lại không có cách nào xoay chuyển. Hắn đã thật lâu chưa từng bị nghẹn khuất như vậy. Kỷ Tinh Hành cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Hắn cùng Lạc Ninh trước giờ không có gì bí mật với nhau. Cô quen biết người nào hắn đều biết hết. Nhưng hiện tại cô chủ động chia tay. Kéo hắn vào danh sách đen. Không báo trước liền thay đổi người đại diện. Từng chuyện làm hắn trở nên hoảng hốt. Ngày mai tôi đến công ty tìm em ấy nói chuyện. Hắn cảm thấy không thể để chuyện tồi tệ hơn nữa. Nghiêm Thu Bình hiện tại cũng có chút loạn. Đúng vậy, em tìm em ấy từ từ dỗ dành đi. Hiện tại chỉ có thể đặt cược vào địa vị của Kỷ Tinh Hành trong lòng Lạc Ninh. Nếu không thể khuyên bảo cô ấy đàng hoàng, kế hoạch của hắn cùng Bạc Tương Tương liền bị phá hỏng hết. Bên kia Lạc Ninh cùng Phương Duyên vừa rời khỏi văn phòng tổng tài. Phương Duyên mở miệng nói, mấy ngày này em không cần phải phân tâm vào cái gì nữa. Cứ chuẩn bị cho tốt chương trình tống nghệ tuần sau. Có thể xoay chuyển tình thế cùng tẩy trắng hay không đều dựa vào nó. Thanh danh của Lạc Ninh hiện tại đều là một mảnh bôi đen. Phát sóng trực tiếp tống nghệ là cơ hội tương đối tốt để tẩy trắng. Rốt cuộc thì quan sát thực tế mới có thể từng bước một đem công chúng vô tri vô giác mà thay đổi ấn tượng với cô. Đương nhiên, loại chương trình này cũng là con dao hai lưỡi. Nếu biểu hiện không tốt liền ảnh hưởng đến nhân duyên với người qua đường. Fan hâm mộ đang có cũng có thể quay xe. Đến lúc đó lại càng tồi tệ hơn. Lạc Ninh gật gật đầu. Em cũng định như vậy. Anh Phương, em chuẩn bị đăng thêm một bài Weibo nữa. Thông báo chuyện đổi người đại diện. Lạc Ninh như đang trưng cầu ý kiến. Phương Duyên hỏi, em muốn đăng như thế nào? Lạc Ninh lại mở Weibo soạn thảo một văn bản đưa qua. Phương Duyên nhìn xong nội dung đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó bật cười ra tiếng. Em xác định muốn cứng nhắc như vậy. Lạc Ninh gật đầu nói. Xác định, em chẳng những muốn đánh bay cái danh hiệu Bình Hoa này. Còn muốn xé hết những nhãn mác mà người đại diện cũ dán lên trên người em lúc trước. Cho nên cứ khởi đầu như vậy. Em chính là em. Trước giờ tính tình của Lạc Ninh cũng không phải loại mềm yếu. Càng không thích né tránh. Phương Duyên thấy bộ dáng cường thế tự tin này của cô. Trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Được, nhưng mà hôm nay khoan hãy đăng. Chờ nhiệt độ của bài đăng trước đó hạ nhiệt cái đã. Ngày mai lại phát cái Weibo này. Lúc nào em đăng xong nhớ báo cho anh một tiếng. Anh cũng ở trên Weibo tương tác với em một chút. Lại nhờ công ty đăng thêm một cái thông cáo trên Weibo chính thức. phòng ngừa thủy quân của nhà khác tới bôi đen. Anh sẽ nói bộ phận quan hệ công chúng tập trung khống bình. Tác phong làm việc của Lạc Ninh không dây dưa dài dòng khiến cho Phương Duyên tương đối có cảm tình cùng thưởng thức. Hắn cảm thấy dẫn dắt người mới như vậy tương lai rất có hy vọng. Vậy làm phiền anh Phương những chuyện này. Lạc Ninh gật đầu. Đây mới chính là cách làm việc của một người đại diện chân chính. Cách Trương.